lập tức ta sẽ thông qua thuật phân thân, trong lúc tỷ thí lẻn vào cửa di tích, bố trí tại đó truyền tống cự ly xa tương ứng với dấu hiệu. Đến khi chúng ta bài trừ cấm chế, ta sẽ kích phát truyền tống trận đặc thù kia, yêu tộc có tầm hơn 10 người, 7 tên tu sĩ hạch tâm bị truyền tống bất ngờ, những người còn lại tự nhiên cũng không thể uy hiếp chúng ta. Đến khi 7 người này trở về từ hơn 100 vạn dặm, di tích sớm đã bị chúng ta quét sạch không còn thứ gì. Ánh mắt Tôn Tính khẽ quét qua mọi người, từ từ mở miệng giải thích. Tôn sư huynh không hổ là người đa mưu túc trí, quả là kế hay. Nam tử cao gầy nghe thấy thế ánh mắt sáng lên, khẽ phất tay áo liền lên tiếng khen ngợi. Mọi người ngẫm nghĩ, nhận thấy được kế hoạch không có vấn đề gì, cùng nhau gật đầu đồng ý. Liễu Minh tuy không nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch nhưng trong lòng vẫn có cảm giác có điều không ổn, tuy vậy lại không có cách nào nhận biết chính xác là vấn đề gì, vì thế sau khi cân nhắc một lát cũng liền gật đầu. Cùng tỉ thí với yêu tộc là chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đội hình của đối phương còn có 2 gã tu sĩ cấp bậc chân đan. Ngộ nhỡ chúng ta chết xui xẻo vẫn lạc trong lúc tỉ thí, kế hoạch dù có áp dụng thành công liệu có cách nào chia sẻ bảo vật trong di tích? Đúng lúc này, tu sĩ mặc đồ trắng của Ma Huyền Tông suy nghĩ một chút liền mở miệng truy vấn. Người tham gia tỉ thí, đúng thật có chút nguy hiểm. Dù bên yêu tộc nói ra rõ trong thời điểm lúc tỉ thí, chỉ cần đối phương chủ động đầu hàng thì sẽ không gây bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kết quả sắp tới lại ảnh hưởng đến quyền phân chia bảo vật, chắc hai bên đều dùng đem tính mạng bản thân quyết một phen sống mái mà đọ sức. Đối với việc này thì tại hạ chỉ có thể cam kết với các vị, hễ là người tham gia tỉ thí, trong lúc phân chia bảo vật, có thể nhận thêm một ít. Về phần đối phương có 2 gã tu sĩ chân đan, một cuộc tất nhiên sẽ do tại hạ sẽ đích thân ứng chiến. Trận còn lại giao cho người khác, thân thể mạnh mẽ có thể kéo dài trận chiến trong thời gian một nén nhang. Vị đạo hữu nào sau khi suy nghĩ kỹ nguyện ý thì nói cho ta, chỉ cần gieo dấu hiệu lên đối phương thành công, người này trong lúc bắt đầu phân chia bảo vật có thể dựa theo đó nhận thêm một phần. Tôn Tính vừa nói, ánh mắt liên tục chớp động, cuối cùng không biết vô tình hay hữu ý lại bất ngờ đặt trên người Liễu Minh. Những tu sĩ nhân tộc xung quanh sắc mặt đều trầm lắng, không nói gì, trong đó cũng có người như hữu ý vô ý đặt ánh mắt lên người Liễu Minh. Tuy nói rằng chỉ cần kéo dài thời gian, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, tu sĩ chân đan xuất hiện ở phế tích này chắc chắn không phải tu sĩ chân đan bình thường, có thể dễ dàng đối phó, kiên trì cùng đối phương trong thời gian một nén nhang không phải tu sĩ giả đan bình thường nào cũng làm được. Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt thoáng sao động nhưng cũng không lập tức lên tiếng. Nếu mọi người nguyện ý tham gia tỉ thí thì bây giờ có thể nói cho ta biết, hoặc là trở về suy nghĩ ngày mai mới trả lời cũng không muộn. Đúng rồi, chút nữa quên nói cho chư vị rằng 2 tộc quyết định thời gian tỉ thí là vào 2 ngày sau. Trừ chuyện đó ra, nếu mọi người có ý kiến gì khác thì đừng ngại nói ra tại đây. Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đều không mở miệng nói lời nào nữa bèn bổ sung thêm. Thời gian ước chừng một nén nhang trôi qua, vài tu sĩ đang có mặt đều tỏ vẻ nguyện ý tham gia tỉ thí nhưng vẫn chưa có người nào nguyện ý đứng ra đối chiến với tu sĩ chân đan bên phía yêu tộc. Trong thời gian kế tiếp, mọi người lại cùng nhau thảo luận về một số chi tiết liên quan đến lần thi đấu sắp tới, hơn nữa lại quyết định kéo dài thời gian thêm vài ngày, để phái thêm một ít nhân thủ lảng vảng quanh khu vực gần đấy với hy vọng có thể lôi kéo thêm một vài cường giả nhân tộc gia nhập vào liên minh tạm thời này. Hơn một canh giờ sau, hội nghị lần này kết thúc, tất cả nhao nhao đứng lên cáo từ rồi rời đi. Trong nháy mắt, thính đường chỉ còn lại có tên tu sĩ họ Tôn kia và Liễu Minh. Lý do Liễu Minh lưu lại một mình trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Liễu đạo hữu, chắn hẳn ngươi cũng đoán được nguyên nhân ta mời ngươi ở lại rồi nhỉ? Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đã đi hết liền không khách khí gì mà thản nhiên nói. Tại hạ đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tôn huynh. Yên tâm đi, tên yêu tu chân đan còn lại cứ giao cho Liễu mộ ứng phó. Tuy rằng hy vọng thủ thắng của tại hạ không lớn nhưng việc kéo dài nhất thời nửa khắc liền không thành vấn đề. Liễu Minh thản nhiên nói. Tốt, rất tốt. Ta biết Liễu đạo hữu chắc chắn sẽ đáp ứng việc này. Liễu đạo hữu từng đại phóng dị sắc ở thiên môn hội, thực lực sớm đã có thể so với chân đan. Tại hạ tin tưởng trận chiến này dù là đại thắng cũng không có gì bất ngờ. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy lập tức trở nên mừng rỡ. Thiên môn hội đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó bản thân tại hạ cũng gặp chút ít may mắn mà thôi. Nếu không còn chuyện gì khác tại hạ cũng xin cáo lui. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Tốt. Trước lúc tỉ thí cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, tại hạ cũng không giữ thêm nữa. Đạo hữu có thể mở một cái động phủ tạm thời ở bên cạnh, nếu có chuyện gì thì ta cũng có thể nhanh chóng truyền âm thông báo cho ngươi. Tu sĩ họ Tôn gật gật đầu nói khách khí vài câu. Liễu Minh chắp tay với hắn xong liền nhanh chóng rời khỏi thính đường. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của yêu tộc trên núi tuyết ở góc phía tây bắc, trong một cái sơn động tối om không chút ánh sáng đang có 2 âm thanh thì thầm to nhỏ. Ưng huynh, ngươi nghĩ thế nào? Sao phải đề nghị cùng nhân tộc phá cấm, lại còn thông qua việc tỉ thí để quyết định sở hữu bảo vật nữa chứ? Một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ nói ra. Hùng đạo hữu đừng nóng, tuy nói là tiến hành 7 trận tỉ thí nhưng lấy thực lực vốn có của chúng ta thì làm sao lại thua dưới đám tu sĩ nhân tộc này?